Tiên ma đồng tu, chương 2348, ẩu đả, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Quyên Nhi là một cái tiếc mệnh người. Nói khó nghe một điểm, nàng là một cái người tham sống sợ chết. Tại Diệp Tiểu Xuyên ma chảo hạ, bị tra tấn sống không bằng chết, làm cho nàng đối Diệp Tiểu Xuyên hận ý, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Tuyệt đối sẽ không tìm Diệp Tiểu Xuyên báo thù, bởi vì nàng biết rõ, Diệp Tiểu Xuyên nghiền chết chính mình. Hãy cùng nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhỏ yếu con kiến còn sống tạm bợ, nàng cũng không cảm thấy chính mình tiếc mệnh hành vi có cái gì đáng xấu hổ. Đối với Thiên Diện Môn cuối cùng cảm tình, cũng theo Ngọc Linh Lung rời đi, hóa thành bọt nước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên quá gian, tìm không ra Thiên Diện Môn giấu ở Thương Vân Môn trong mật thám. Vậy mà dùng như vậy ti tiện thủ đoạn, Lý Vấn Đạo một nhóm hơn 10 người, tại trong núi rừng tiềm hành một ngày, vào đêm phía sau mới tìm một cái chân núi cắm trại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đám người kia hầu như một nửa là Thương Vân đệ tử, một nửa là tù binh, trong đó có 16-17 vị Thái Hư Bộ tù binh, cùng với 7-8 vị Thiên Diện Môn tù binh. Thái Hư Bộ những cái kia tù binh, tu vi cũng không tính toán rất cao. Cao thủ chân chính, như Ti Chi Kỳ Chi Lưu, đều tại một ngày trước bị Túy Đạo Nhân nhóm cao thủ bí mật mang đi. Còn dư lại những người này đều là một ít con tôm nhỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Diện Môn với tư cách nhân gian phản đồ, cho dù đem làm tù binh, đãi ngộ cũng cùng Thái Hư Bộ tù binh không giống với. Thái Hư Bộ những cái kia tù binh, chẳng qua là bị phong bế khí mạch, khổn trụ hai tay, mà này 7-8 cái Thiên Diện Môn tù binh, tất cả đều là bị trói đã thành hình người đại bánh chưng. Trong mồm đều bị đút một chỉ tất thối. Liền đã từng phong vân nhân gian mấy trăm năm, quấy, nhân gian phong vân Tần Minh Nguyệt, cũng không ngoại lệ. Về phần Mã Tín Quần chờ 4 cái hư hư thực thực gian tế Thương Vân đệ tử, ngược lại là hành động tự do, không có bị phong bế tu vi, cũng không có bị trói. Nguyên một đám thân chính không sợ bóng dáng nghiêng, đi khởi đường tới đều là nâng cao lồng ngực, tựa hồ tại nói cho người khác. Chính mình không có một. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Điểm tâm hư là không thể giả được Thương Vân đệ tử, tuyệt đối không phải gian tế. Đêm khuya dâng lên mấy chồng chất đống lửa, nướng bánh mì, lung tung cắn mấy ngụm. Cơm tối hôm nay coi như là giải quyết xong. Lý Vấn Đạo an bài gác đêm, nam nữ đệ tử thay phiên. Điểm này liền so Cổ Kiếm Trì mạnh hơn nhiều. Cổ Kiếm Trì có lòng thương hương tiếc ngọc, tại gác đêm an bài nhân thủ phương diện, hầu như chưa bao giờ sai nữ đệ tử, toàn bộ là do nam đệ tử chấp hành. Hoàn toàn đúng, nam nữ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngang hàng, 4 chữ ngoảnh mặt làm ngơ. An bài hoàn tất về sau, Lý Vấn Đạo đang ở đó chút tù binh căn cứ dò xét vài vòng. Cùng Dương Thập Cửu, Ninh Hương Nhược đám người từng cái kiểm tra tù binh trên người khí mạch cấm chế có hay không buông lỏng dấu hiệu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hết bận đây hết thảy. Đêm đã khuya, Tần Minh Nguyệt tựa hồ tại đây ngắn ngủn hơn một tháng già nua rất nhiều. Tóc hoa râm, trên người cái chủng loại kia khí chất cao quý không còn sót lại chút gì. Này thân hoa lệ như nhà giàu mới nổi giống nhau ra thú áo khoác. Cũng bị lột, ăn mặc áo mỏng, tại trong gió đêm đông lạnh sắt, sắt phát run. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng dùng âm độc ánh mắt chằm chằm vào Lý Vấn Đạo chờ một đám Thương Vân đệ tử. Nhất là Dương Thập Cửu, càng là nàng cừu hận ánh mắt chủ yếu chú ý đối tượng. Dương Thập Cửu nóng nảy, có thể so sánh nàng thân yêu tiểu sư huynh muốn bạo nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, kiểm tra hết những tù binh kia khí mạch cấm chế. Đang tại gặm nướng có chút phát tiêu bánh mì, chứng kiến Tần Minh Nguyệt âm độc ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Dương Thập Cửu bạo nóng này lập tức liền lên đây, nhai lấy bánh mì, nhất bộ tam hoàng đi đã đến Tần Minh Nguyệt trước người. Đại chân dài vừa nhấc, liền đem bị trói thành bánh chưng Tần Minh Nguyệt đạp xuống mặt đất. Kêu lên, Tần Minh Nguyệt, đừng tưởng rằng ngươi lúc còn trẻ bị sư phụ ta ngủ qua. Liền thật sự là ta sư mẫu, còn dám chừng ta, ta sẽ đem hai tròng mắt của ngươi móc ra. Trưởng môn sư thúc nói dùng các ngươi những thứ này phản đồ tay sai máu tươi tế tự nhân gian trước dân. Cũng không, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, nói nhất định là hoàn chỉnh. Mù lòa làm theo cũng có thể dùng để tế tự đi. Bên cạnh mấy cái thiên diện môn dư nghiệt, như con run giống nhau đi phía trước ủi, ghé vào Tần Minh Nguyệt trên người. Tựa hồ đều muốn bảo hộ Tần Minh Nguyệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Thập Cửu vui vẻ nói, ai u uy, nhìn không ra ngươi đang ở đây thiên diện môn còn rất đắc nhân tâm đi. Bản cô nãi nãi cũng không tin cái này tà. Cắn bánh mì, rụng cả tay chân, đối diện trước một đám thiên diện môn dư nghiệt chính là một trận mưa to gió lớn giống như quyền đấm cước đá. Những cái kia thiên diện môn dư nghiệt cũng là chân thành, che chở Tần Minh Nguyệt. Dùng thân thể của mình đi đón đỡ Dương Thập Cửu quyền cước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cố Phán Nhi là Dương Thập Cửu khuê mật kiêm hàng xóm, cũng đi lên hỗ trợ. Dương Liễu Địch sư phụ chính là bị tên gia hỏa này hại chết, đã sớm động sát tâm. Chứng kiến tại ngược đãi thiên diện môn dư nghiệt, làm sao có thể bỏ qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vì vậy một nữ nhân biến thành ba nữ nhân, đánh đi nửa nén hương, lúc này mới bị Lý Vấn Đạo đám người cho túm ra. Hiện tại Tần Phàm chân chờ một đám thiên diện môn tù binh bộ dáng vô cùng thê thảm. Để bên cạnh này hơn 10 thái hư bộ tù binh không rét mà run. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những cái kia thái hư bộ tù binh không nghĩ ra, đều làm tù binh. Như thế nào còn muốn đi đắc tội những thứ này sát tinh? quay quay cúi đầu đem làm tù binh không phải rất tốt ư, đây không phải đáng đời bị đấm ư. Vì phòng ngừa Dương Thập Cửu đám người lại đối với mấy cái này tù binh hạ độc thủ. Lý Vấn Đạo cùng Ninh Hương Nhược thương lượng một phen. Quyết định đem cái này ba cái gây chuyện thị phi nữ nhân điều rất xa. Một lần nữa sai Thương Vân Môn đệ tử phụ trách trông coi. Thương Vân Môn đệ tử không nhiều lắm. Cũng liền 20 người. Một nửa đều tại bên ngoài cảnh giới canh gác. Vì vậy Ninh Hương Nhược chỉ có thể để chưa rửa thoát gian tế hiểm nghi Mã Tín Quần, Tiêu Ô Tề Binh, Viên Thuyên bốn người hỗ trợ chăm sóc một chút. Miễn cho còn không có ra cái này 10 vạn đại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sơn. Tất cả tù binh đều bị Dương Thập Cửu mấy cái bạo lực cuồng tươi sống đánh chết. Bốn người này hiện tại cũng đều muốn bề ngoài chân thành. Tự nhiên một lời đáp ứng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Minh Nguyệt chính là thiếu thu thập. Bị bạo đập một đốn. Lập tức trung thực. Mà bắt đầu, cũng không dám dùng âm độc ánh mắt chừng người. Dứt khoát nhắm mắt lại ngủ. Miễn cho lại lọt vào một đốn đòn hiểm. Đánh xong người đi hết hung Dương Thập Cửu đám người. Giờ phút này tựa hồ còn không hả giận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Liễu Địch rầm gì nói. Những thứ này thiên diện môn dư nghiệt, làm nhiều việc ác, một kiếm giết chính là, còn không nên mang về Thương Vân, quả thực là lãng phí thời gian của chúng ta. Dương Thập Cửu cùng Cố Phán Nhi tràn đầy đồng cảm gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái là thích đánh khung bạo lực cuồng. Một cái là tu luyện hỏa hệ pháp tắc cọp cái. Tại nhân sinh của các nàng trong tự điển. Sẽ không tù binh hai chữ này. Nhưng phàm là địch nhân. Chém đứt đầu cũng được. Hà tất lớn như thế phí hoảng hốt. Lý Vấn Đạo đã đi tới. Nói. Một đao cho răng rắc. Là rất thoải mái. Thế nhưng thoải mái đã xong lại có thể làm thế nào? Thiên diện môn trải qua hơn lần đích vây quét, cá lọt lưới không có mấy cái, đã lật không nổi cái gì bọt nước. Trưởng môn để cho chúng ta đem Tần Minh Nguyệt những người này áp giải trở về. Trước mặt mọi người chém giết bọn hắn tế thiên, là vì lập uy, là vì giết gà dọa khỉ, nói cho khắp thiên hạ người. Cái này là phản bội nhân gian đầu nhập vào thiên giới kết cục. Mấy người các ngươi đánh bọn hắn có thể ngàn vạn không muốn bị thương bọn họ. Tánh mạng, bọn họ là ở lại nhân gian hội minh thượng giết. Nếu là hiện tại liền giết chết bọn hắn, cẩn thận trưởng môn trách phạt. Dương Thập Cửu nói, hiện tại không giết, vạn nhất trên đường xuất hiện biến cố làm sao bây giờ? Chúng ta tại đây chọn người. Thiên giới tu sĩ đến đây nghĩ cách cứu viện mà nói. Chúng ta hơn phân nửa là không địch lại. Ta xem không bằng đưa bọn chúng đều làm thịt. Dầu gì làm thịt một nửa cũng được a hát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người đăng. Trang nền 1619. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.